Bạch Hạ chỉ có thể dựa vào trong lòng anh. Hô hấp rối loạn, sắc mặt ửng đỏ. Hơn nữa đôi môi đỏ bị người đàn ông thưởng thức hết lần này đến lần khác. Dường như không nỡ rời khỏi cô. Phút chốc, hình như có tiếng của chiếc xe mô tô lái đến. Bạch Hạ giật mình, cô nhẹ đẩy anh ra. Hình Nhất Phàm, có người đến. Ánh mắt Hình Nhất Phàm giống như dã thú. Anh trừng mắt về phía người đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Chỉ nhìn thấy quả nhiên có một chiếc xe mô tô lái đến đây. Chiếc xe đó dường như cũng đến đây. Cuối cùng dừng lại ngay cạnh xe anh. Tiếp theo là hai người đàn ông trẻ tuổi. Hai người có lẽ cũng đến đây chơi. Có thể là giữa anh em nói chuyện với nhau. Cũng có thể là đến đây làm cái gì đấy. Có điều, nhìn đã có người đến đây. Hai người thanh niên lập tức vui mừng. Bởi vì bọn họ vừa nhìn dưới ánh trăng sáng là Bạch Hạ xinh đẹp như tiên nữ. Vẻ đẹp Bạch Hạ lúc này thật sự khiến người khác muốn phạm tội. Mái tóc dài của cô buông sau đầu. Ở dưới áo vest rộng rãi trông rất mong manh. Yo, hai người ở đây yêu đương vụng trộm sao? Có một người đàn ông vô cùng chế nhạo lớn tiếng cười. Mặc dù bọn họ nhìn thấy Hình Nhất Phàm cũng đẹp trai cao giáo. Nhưng hai người đàn ông đối phó với một người. Chắc chắn không thành vấn đề. Cách chương.